Hạnh phúc của em hai. Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm xong, cô quay nhìn lại mọi thứ ổn thỏa, cô mới bước ra khỏi phòng và đi xuống dưới. Đi qua phòng chị giúp việc, cô tính kêu dậy để dọn nhưng nhìn đồng hồ trên tay đã 11 giờ giờ khuya. Cô bỏ qua và đi ra chỗ anh ngồi. Cô nói, anh lên phòng em nghỉ trước đi. Em dọn dẹp chỗ này. Hửm, sao lại ở phòng em? Phòng nhóc Phong không được sao? Ngủ phòng em vậy có tiện không? Giờ có hay không cũng đâu có gì. Em cũng hết cách. Thôi không uống nữa, mai còn có sức đi làm. Ừ, anh có uống nữa đâu. Thôi anh phụ cùng em dọn cho nhanh. Cô với anh mỗi người một tay dọn dẹp xong chỗ bàn rồi cô rửa hết chén bát xong quay sang thấy anh đang đứng nhìn cô. Sao lại đứng đây nhìn em thế? Sao chưa lên phòng nghỉ đi anh? Anh đợi em lên cùng. Nghe anh nói thế khiến cô trở lên lúng túng. Nhưng cũng cùng anh đi về phòng của mình. Cũng không phải lần đầu ngủ cùng anh nhưng cô vẫn bị hồi hộp. Thấy cô như thế anh chỉ cầm tay cô rồi vào phòng. Mở cửa ra anh cũng bỏ tay cô rồi đi vào chỗ cô đã dọn sẵn cho mình ngủ. Thấy anh tính nằm xuống cô đã nhắc anh. Anh đi rửa mặt cho tỉnh táo. Em có để một bộ đồ ngủ anh vào thay coi có vừa không? Đồ mới anh yên tâm. Anh gật đầu rồi đi vào nhà tắm trước. Cô cũng để sẵn một bộ đồ ngủ chuẩn bị thay cho mình. Nghe tiếng nước cô biết anh đang tắm. Cô ngồi trên giường nhìn qua nhà tắm nơi anh đang tắm trong đó rồi chỉ cười mình nghĩ. Khéo mai kiểu gì cũng có chuyện cho mà coi. Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô anh bước ra. Cô nhìn anh, cũng phải nói bộ đồ anh mặc vào nhìn khá vui mắt. Cô phì cười, thiệt là không hợp với anh chút nào. Anh thấy cô cười thì gõ đầu cô mắng nhẹ. Em cố tình chọc anh đúng không? Nghĩ sao cho anh mặc đồ ngủ nữ thế? Thiệt em cũng không có ý gì vì đúng là không có đồ cho anh thay mà. Bộ đồ này lúc mua người ta đưa em lộn sai. Em không mặc vừa tính mang trả mà. Thôi anh mặc tạm ngủ đi em không cười nữa đâu. Ha ha ha ha ha. Cô vừa cười vừa chạy vào nhà tắm. Cô cũng tắm sơ lại với thay bộ đồ ngủ vào. Đi ra cô đã thấy anh nằm ở chỗ ngủ sẵn. Cô trèo lên giường nhìn xuống nói anh. Ngủ ngon, ngủ ngon. Tắt đèn cô chùm chăn ngủ. Nhưng cô không ngủ được. Anh thấy cô xoay trở mình hoài thì anh ngồi dậy trèo lên giường nằm cạnh ôm cô vào lòng. Cô giật mình nhưng biết anh ôm cô ngủ lên cô cũng chui vào lòng anh tìm chỗ ấm nhất rúc vào lòng ngực anh mà ngủ. Thế là hai người ôm nhau ngủ đến sáng. Lúc này đáng nhẽ mọi khi thằng em trai cô sẽ khua gọi cô rồi. Nhưng hôm nay im lìm không có tiếng gọi mà lúc này cô vẫn đang ngủ say trong vòng tay anh. Tuy anh đã thức dậy nhưng vẫn muốn ngắm ôm cô vào trong lòng. Anh cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Cũng không làm cô tỉnh giấc. Nhìn cô ngủ thật say trong lòng mình anh bất giác cười. Anh thật mong giây phút thế này sẽ luôn hiện hữu trong cuộc sống của hai người. Bàn tay của cô đang không yên sờ soạn khắp người anh như đang kiếm tìm gì. Sau một lúc thì cô giật mình tỉnh thì mới sực nhớ ra mình ôm anh ngủ cả đêm. Anh lúc này mới cầm tay cô cho lên môi hôn rồi nói. Sáng ra, đôi tay hư này của em mò mẫm linh tinh nè. Giờ xử lý sao nhỉ? Thì tại em quen tay tưởng đang ôm gối. Tính tìm cái điện thoại thôi chứ em có làm gì đâu. Em không biết là buổi sáng mà em chọc ghẹo như thế mà em phải biết S1NS lý của người đàn ông ôm vợ cả đêm không làm gì. Sáng ra tay chân cô vợ lục sờ khắp người thì sẽ như thế nào hừm. Em đâu cố ý đâu. Nói rồi cô tính chạy xuống giường thì bị anh kéo lại rồi nằm đè lên người cô mặt đối mặt. Mắt nhìn nhau, anh cười nói cô, em tính khơi mào rồi không tính dập lửa sao? Cách chương.